Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, ly khai sóng quốc. Cát gương cao Na La, các ngươi cần phải thường đến sóng quốc a. Nhìn qua dần dần chạy nhanh hướng phương xa ra Vân Hảo. Đạt Tư Nạp, y chỗ đó, kê y đám người, đều có chút không muốn. Nghĩa Nhẫn Cầu lớn xây dựng thành công về sau, không có còn lại bao nhiêu tiền. Đạt Tư Nạp trong nội tâm rất có chút ít băn khoăn. Nhưng Itachi rồi lại không chút phật lòng. Ngược lại công bằng cùng sóng quốc mọi người việc buôn bán. Lấy ra Vân Hào trên Đỗ Khang rượu đổi lấy vật tư. Phất Thụy thôn người vừa thương lượng. Đem xây dựng thành công cầu lớn mệnh danh là Nghĩa Nhẫn Cầu lớn. Bọn hắn thật đúng là hải thần sứ giả a. Đạt Tư Nạp hút một hơi thuốc. Vuốt trên cổ hải thần tượng trương. Tân nhiệm lãnh chúa kê y nắm tay bên trong khế ước. Trong nội tâm ngũ vị hỗn hợp, là một cái người ngoại lai. Cuối cùng vậy mà đã thành sóng quốc lãnh chúa. Nguyên lai nhớ tới đều là không thể nào sự tình. Không có Itachi ủng hộ. Vị trí này, thật sự không tới phiên hắn. Trở thành lãnh chúa về sau. Hắn và Itachi ký kết hai bên hợp tác khế ước. Cho phép xí ẩn thôn sử dụng sóng quốc cắt sóng cảng. Về sau sóng quốc nhiệm vụ dành riêng thuê xí ẩn thôn ninja. Ta định nỗ lực đem sóng quốc xây dựng thành công một cái phồn vinh quốc gia. Kê y trong lòng đối với chính mình nói. Itachi hướng hắn bảo đảm. Xí ẩn thôn sẽ bảo đảm sóng quốc an toàn. Quần chúng a, còn là lòng mang cảm ơn thời điểm. Thoạt nhìn so sánh thuần phác. Deidara nằm ở mạn thuyền lên. Đùa lấy chim biển. Đúng vậy a. Ta thế nhưng là nghe nói, Arimura dân để tỏ lòng cảm tạ, trong đêm vụng trộm đem con gái đưa vào một vị đẹp thiếu niên gian phòng. Thác Hải dắt cánh buồm, vẻ mặt hâm mộ, Deidara đứng thẳng kéo cái đầu, quá mức nhiệt tình cũng chịu không được a. Hắn nhớ tới một màn này, nhịn không được cười lên, thậm chí kinh động đến Itachi, cô bé kia cha mẹ như thế nào giáo dục nàng đấy. Vậy mà lời thề son sắt, nói buổi tối tới đây người tiếp khách người tâm sự là nàng chủ động yêu cầu. Còn nói nàng đã từng cùng qua một cái tên là Quá Tân Đại Lực Sĩ. Người ta hiện tại cũng còn nhớ rõ tên của nàng đây. Mấu chốt là Quá Tân là ai? Nghe đều chưa nghe nói qua. Trong khoang thuyền, Yabuza nằm nghiêng ở trên giường. Xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát đến bao la bát ngát biển rộng. Người thật sự nghĩ kỹ à nha. Itachi tựa ở trên vách khoang, nhìn chằm chằm vào Yabuza. Đúng vậy, Yabuza quay đầu. Ta quyết định mang theo Haku gia nhập ngươi thôn xí ẩn thôn. Nghe thấy Yabuza nói như vậy, Haku trong nội tâm rốt cuộc hoàn toàn trầm tĩnh lại. Yabuza tiên sinh, rốt cuộc có thể an định lại rồi. Người đã thật sự quyết định như vậy, ta đại biểu xí ẩn thôn tỏ vẻ hoan nghênh. Itachi suy nghĩ một chút, rất nhanh làm quyết định, ta sẽ cho các ngươi an bài một chỗ tòa nhà. Làm cho làm không mình thích làm sự tình. Về phần ngươi Yabuza, ta sẽ an bài ngươi gia nhập ám bộ trở thành một danh giáo quan. Ám bộ, Yabuza kinh ngạc, đây chính là cực kỳ bí mật ngành. Đúng vậy, ngươi đang ở đây vụ ẩn thôn thời điểm, liền là một gã thâm niên ám bộ, ám sát thuật tạo nghệ rất cao. Itachi êm tai nói ra, xí ẩn thôn ám bộ, vừa mới xây dựng không lâu, chính cần ngươi như vậy có kinh nghiệm người có thực lực vật. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi không muốn, thôn sẽ không phái ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Yabuza không nói gì, tỏ vẻ chấp nhận nếu như ta quyết định rồi gia nhập xí ẩn thôn. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không nên cởi bỏ trên người ta phong ấn? Đột nhiên. Yabuza không cao hứng nói. Phong ấn. Haku trong nội tâm cả kinh. Yabuza tiên sinh trên người có phong ấn. Đây là có chuyện gì? Ha ha. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Itachi có vẻ mà cười cười. Hơi có chút xấu hổ. Phong thân thuật giải. Yabuza từ trên giường đứng lên. Bẻ bẻ cổ. Nằm trên giường lâu như vậy. Sẽ không hoạt động một chút. Ta đều nhanh thành người tàn tật. Đáng tiếc, người có thể hoạt động, liền cũng đã không thể hưởng thụ Haku đối với ngươi chiếu cố rồi. Itachi giang tay ra, làm một cái làm quái dị thần tình. Haku đỏ mặt lên, ta đi ra bên ngoài nhìn xem biển rộng. Xin lỗi chạy ra ngoài. Kỳ thật, ta muốn cảm ơn ngươi. Yabuza nói, làm cho ta hiểu được Haku tâm ý. Cũng làm cho ta hiểu được tâm ý của mình. Làm chân thật bản thân là tốt rồi. Không cần tận lực đi ngụy trang. Itachi nói. Yabuza đối xử lạnh nhạt nhìn coi Itachi. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Nói chuyện ngược lại là lão khí hoành thu. Ta cẩn thận nhớ tới. Từ vừa mới bắt đầu ngươi đã nghĩ tính toán ta đi. Khi đó, chúng ta là địch nhân. Không tính tính ngươi. Ta đây tính toán người nào đi. Itachi trợn nhìn Yabuza liếc. Ừ, không sai. Yabuza gật đầu. Tuổi còn nhỏ, thực lực khá tốt. Còn hiểu đắc dụng não. Ta thực nghĩ mãi mà không rõ. Sarutobi làm sao lại tha các ngươi ly khai Konoha rồi hả? Nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ. Yabuza lắc đầu. Đột nhiên, hắn thu hồi trêu tức biểu lộ. Trông thấy Itachi ánh mắt theo bình thường câu ngọc biến thành lưỡi đao hình dáng câu ngọc. Đây là Mangekyo Sharingan mắt hình thái. Trách không được ta thua rồi. Yabuza trong lòng suy nghĩ. Thua ở Mangekyo xuống. Cũng thua không oan. Ta hiểu được. Yabuza nói. Nếu như một cái Mangekyo Sharingan mắt đã thành Konoha địch nhân. Konoha ninja chỉ sợ từ nay về sau gặp liền ngủ đều ngủ được không an ổn đi. Trừ phi, Konoha có thể một lần hành động tiêu diệt các ngươi hết thảy mọi người. Yabuza hắn còn không biết, giới ninja có một cái Mangekyo ninja, đã từng đại náo Konoha, làm cho Konoha đã mất đi cực kỳ có thiên phú trẻ tuổi ninja. Nếu như Obito luôn luôn tìm Konoha nháo sự, Konoha ninja, sợ là liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều kinh tâm táng đờm. Nhìn qua xa xa mênh mông bát ngát biển rộng, Yabuza vuốt ve trong tay chảm thủ đại đao. Mangekyo Sharingan mắt ninja, xem ra đáng giá ta Yabuza đi theo. Konoha thôn Đông Nam Phú Hào khu dân cư, một tòa xa hoa trong biệt thự. Tiểu Tiểu Xuân chính tại giận dữ. Tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Quay quay, người như thế nào à nha? Koharu đẩy cửa phòng ra. Đi đến, mẹ, cái này Itachi thật sự là hơi quá đáng. Tiểu Tiểu Xuân dắt díu lấy Koharu. Triển khai trong tay quyển trục. Hắn vậy mà mang người tiến đến sóng quốc thu thập tạp đa. Còn không có thu tạp đa tài sản. À, cái này cùng ngươi có quan hệ gì đây? Koharu gia tộc sinh ý. Nàng rất nhiều năm không có đánh sửa lại. Không phải là rất rõ ràng tình huống. Mẹ, trước đây ít năm, ta tại tạp đa công ty vào cỗ. Hiện tại, cái kia tân nhiệm lãnh chúa tuyên bố. Cổ phần của chúng ta thuộc về xâm lược tài sản. Bị mất á, Tiểu Tiểu Xuân làm nũng nói. Người giống như Sarutobi thúc thúc nói một chút. Làm cho hắn phái ninja tiến đến bảo hộ Konoha cư dân quyền tài sản lợi. Cái này nhưng khó làm. Rồi, Koharu thở dài một hơi. Ta mới vừa từ trưởng lão hội trong trở về. Sĩ ẩn thôn đưa tới tạp đa tội trạng. Ngươi sẽ khiến ta như thế nào giúp đỡ ngươi nói chuyện? Nàng trách nói. Ngươi đầu tư cái gì không tốt. Không nên đầu tư cái này tạp đa. Ngươi không biết, tạp đa người này. Sau lưng buôn lậu thuốc phiện. Mà ngươi Sarutobi thúc thúc. Thống hận nhất chính là độc phẩm. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu Xuân đã chút giận. Chẳng lẽ lại chúng ta tài sản cứ như vậy không công tổn thất? Dù sao ta mặc kệ. Ngươi được cho ta hả giận. Bằng không thì, ta liền tiệt thực cho ngươi xem. Của ta quay quay. Ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Koharu an ủi Tiểu Tiểu Xuân. Nếu không, dứt khoát lần này coi như xong. Không được. Tiểu Tiểu Xuân ngữ khí kiên quyết. Lúc trước, Fugaku tại thời điểm, liền hung hăng mà đả thương người ta tâm. Hiện tại lại đảo ngược. Con của hắn cũng khi dễ như vậy ta. Ta nhất định phải xả giận. Ai? Koharu bóp lấy lông mày. Cảm giác là trong nội tâm còn hận lấy người ta đây. Mãnh liệt, nàng nhớ tới một sự kiện. Wow, ta biết nói sao cho ngươi chút giận. Nói nghe một chút. Tiểu Tiểu Xuân chuyển buồn làm vui. Uchiha nhất tộc không phải là còn có đền thờ khối đất lưu lại sao? Chúng ta bắt nó quy hoạch thành kiến thiết dùng địa phương. Koharu âm tiếu. Quá tốt á. Ta đã sớm nhớ kỹ mảnh đất kia rồi. Tiểu Tiểu Xuân nhảy mà bắt đầu. Nam chúc mừng đền thờ mảnh đất kia. Phong cảnh yêu mỹ. Non xanh nước biếc. Thực là một khối bảo địa. Bất quá. Lần này ngươi cũng không thể muốn mảnh đất kia. Koharu rót một chậu nước lạnh. Vì cái gì a? Ngươi là muốn cho Uchiha nhất tộc ghi hận chúng ta sao? Cái kia mảnh đất kia cho ai? Tiểu Tiểu Xuân nghĩ lại. Đã minh bạch Koharu dụng ý. Đương nhiên là đưa cho ngươi Danzo thúc thúc rồi. Koharu ngữ khí ung dung. Nàng biết rõ. Danzo cùng Uchiha nhất tộc. Đã sớm kết sinh tử đại thù. Làm cho Danzo đẩy ra Uchiha nhất tộc đền thờ. Danzo nhất định là cam tâm tình nguyện đấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.